Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, Chí Dương công pháp tin tức. Không quy tắc tà dị coi như xong, quy tắc tính tà dị, nếu là gặp được như lần trước ta gặp được tà dị một loại. Tìm tới tà dị tâm vị trí về sau, lập tức báo cáo ta tự mình đi diệt. Đúng, Tùng Nguyên thân hình run lên, như vậy, tử thương sẽ cực lớn, tà dị cũng không so quỷ vật cùng yêu vật, đều xem thực lực mạnh không, mỗi một cái tà dị đều là khác biệt, cho dù là ngàn ngục vệ cao thủ như vậy, đi vào mất mạng xác suất cũng rất lớn, mà lại tà dị chỉ có thể phong ấn, không thể vĩnh hằng tiêu diệt. Tùng Nguyên thấy Thạch Diễm rất bực bội, liền nói, đại nhân, một tin tức tốt, Chí Dương công pháp tin tức ta tìm được. Tìm được, ở đâu? Thạch Diễm ưỡn thẳng lưng lưng, chỉ là truyền ngôn, nói Túng Kiếm Cốc tàng thư các tầng cao nhất, cất giữ có Chí Dương công pháp. Không phải phổ thông Chí Dương công pháp, là võ tông phía trên. Túng Kiếm Cốc, tàng thư các, Thạch Diễm hít sâu một hơi. Hắn vừa vặn muốn đi Túng Kiếm Cốc một chuyến, có thể tuyệt đối đừng để hắn thất vọng a. Mãn Nguyệt lâu dưới, Cố Khiếu Uy mang theo mấy tên ngàn ngục vệ tại thủ vệ. Nơi xa, một tiếng thú giống, đại địa bụi mù nổi lên bốn phía. Đề phòng, Cố Khiếu Uy hét lớn một tiếng, đem yêu đao rút ra, cảnh giác nhìn chăm chú phía trước. Trên thân từng đầu xúc tu tùy ý nhúc nhích, 20 tên ngàn ngục vệ cùng Cố Khiếu Uy đứng với một loạt, ngăn tại Mãn Nguyệt lâu trước. Cái này âm thanh thú giống trung khí 10 phần, có thể để bọn hắn một nhóm kim đan cấp tâm thần rung động. Tuyệt không phải người lương thiện, tiếng vó ngựa tới gần. Trong bụi mù, có một chuyến 500 kỵ xuất hiện, người khoác ngục khải, mặt mang ngục mặt. Trên thân khí tức không che giấu chút nào áp ra, khiến Mãn Nguyệt lâu chỗ toàn bộ đường đi vì đó tĩnh mịch. Võ tông cấp, những người này lại có 41 người vì võ tông cấp, 21 tên võ tông, 20 tên linh tông, còn lại hơn 400 cưỡi, đều là kim đan cấp ngàn ngục vệ. Phiền toái, Cố Khiếu Uy hít một hơi lãnh khí. Cầm đao bàn tay gân xanh lộ ra, có thể thấy được khẩn trương dùng sức. Một nhóm võ tông cấp, không hề nghi ngờ là vạn ngục vệ, chỉ là chẳng biết là phổ thông vạn ngục vệ, vẫn là vạn ngục vệ trưởng cũng đến. Vạn ngục quý đến rồi sao? Trăm thớt nhạn linh mã ngừng, trang nghiêm nhìn chăm chú Cố Khiếu Uy. Từng đôi võ tông trước mắt, khí cơ chèn ép Cố Khiếu Uy, mấy người chỉ không ngừng run rẩy. Cố Khiếu Uy bên người, mấy tên ngàn ngục vệ không chịu nổi quỳ xuống đất. Cố Khiếu Uy còn tại cắn răng gượng chống, thuộc về hạ, cũng nên vì nhà mình đại nhân tranh điểm mặt mũi. Hắn Cố Khiếu Uy nhận định, chết cũng không quỳ. Tuần thiên vệ làm việc, người không liên quan chờ rời khỏi ba dặm, nếu không, chém. 500 người bên trong dẫn đội người là một tên vạn ngục vệ trường. Võ tông đại thành khí tức hiển thị rõ. Lời này vừa nói ra, Mãn Nguyệt lâu bên trong tuôn ra nhóm lớn người. Theo trên đường những người còn lại chạy trốn. Giống, lại một tiếng thú giống. Mặt đất có một khổng lồ bóng tối rơi xuống. Cứng rắn lưu ly gạch đất bị nện nát mảng lớn. Đây là một đầu toàn thân có xanh biển dạng sóng hình sói dị thú. Cao 9 thước, dài 15 thước, rộng 3 thước, không tính lớn, nhưng trên thân da lông màu sắc như kim thiết. Chân sau tráng kiện, chảo nhận trăng lưỡi liềm như trường đao. Đây là 8 sao dị thú. Bích quyển băng lang, phần lưng, khoanh chân có ngồi 2 người. Trước nhất người vì vạn ngục quý, Lôi Quan Vũ. Lôi Quan Vũ thân lưng một màu lam cự thước, so Thạch Diễm phệ hồn kiếm còn muốn rộng 2 lần. Thần sắc đạm mạc quét về phía Cố Khiếu Uy. Thạch Diễm đâu? Chẳng biết Lôi đại nhân tìm chúng ta đầu chuyện gì? Cố Khiếu Uy cắn răng nói. Càn rỡ, Lôi đại nhân, sự việc là ngươi một con quái vật có thể hỏi tới. Không chờ Lôi Quan Vũ mở miệng, cái kia vạn ngục quý dài cách không một tay áo vung ra. Cương khí đánh trúng Cố Khiếu Uy lồng ngực, đem Cố Khiếu Uy thân thể ném đi, đem một làm bằng đá thang lầu đâm cháy. Cố Khiếu Uy thổ huyết ngã xuống đất, giãy giụa từ đống đá bên trong leo ra về sau, lại không khí lực, oán hận nhìn chăm chú cái kia vạn ngục vệ trưởng. Hắn thông lệ hỏi thăm, có gì không đúng? Chu Tế Tửu đã xác định Thạch Diễm ngay tại cái này Mãn Nguyệt lâu. Hôm nay ta sẽ để cho hắn cho ngươi một cái công đạo. Hắn vô cớ giết ngươi tam tử, ta cái này làm đại nhân tuyệt không thể phóng túng thủ hạ phạm pháp loạn kỷ cương. Lôi Quan Vũ hướng bên cạnh thân một người mỉm cười, bên cạnh thân người một thân lại bào, nhìn lại bào vì quốc tử giám. Tốt, ta tin tưởng Lôi Ngục Quý, nhưng vạn nhất Lôi Ngục Quý không xử lý, ta chắc chắn thượng tấu, mời thánh thượng phán quyết. Chu Tế Tửu trên thân linh tông khí tức rất che giấu, phóng tới cả tòa Mãn Nguyệt lâu, cái này đương nhiên sẽ không. Lôi Quan Vũ bảo đảm nói, hắn thu Chu Tế Tửu lễ vật, đương nhiên sẽ không trắng thu. Hắn mới gặp Ngục Ti không lâu, Ngục Ti thái độ rất rõ ràng, giết Thạch Diễm tuyệt đối không thể để Tử Sa Dung thủ hạ lăn lộn đến chiếu ngục cao tầng. Nếu không hắn là sẽ không bốc lên đắc tội văn nhân Thạch nguy hiểm đứng ra. Có Ngục Ti ra mặt, văn nhân Thạch tính là cái gì chứ? Hai người nhảy xuống dị thú, Lôi Quan Vũ phân phó vạn ngục vệ trưởng nói, ở đây chờ ta, không tuân lệnh Thạch Diễm đào tẩu, nếu không hành quân hình, thuộc hạ tuân lệnh. Trăng tròn khe, cá đã mắc câu a. Nghe phía dưới ồn ào, Thạch Diễm hỏi, lên, Tùng Nguyên xác định trả lời chắc chắn. Thạch Diễm khóe miệng nhẹ câu, cấp trên bất tử, hắn như thế nào thượng vị? Lúc trước Bành Hổ hỏi hắn vì sao không trở về Hắc Diễm Cốc, vì sao không trở về chiếu ngục, cũng là bởi vì hắn muốn cho Lôi Quan Vũ cơ hội a. Tại chiếu ngục có quá nhiều người có thể ngăn cản, Lôi Quan Vũ sợ văn nhân Thạch giúp hắn, hắn lại làm sao không sợ những người khác giúp Lôi Quan Vũ. Ngươi xuống lầu đón khách đi. Đúng, Tùng Nguyên xuống lầu, đứng với tầng tiếp theo lặng chờ. Chu Tế Tử mời, phía dưới truyền ra Lôi Quan Vũ thanh âm, Lôi Ngục Quý Lôi đại nhân trước hết mời. Chu mỗ cái kia có tư cách đi tại Lôi đại nhân trước. Phía dưới một trận từ chối, cuối cùng vẫn là Lôi Quan Vũ đi tại phía trước, tại tuần thiên vệ trước, nhất là chiếu ngục vệ trước. Đảm nhiệm ngươi chức quan bao lớn đều cần có một viên lòng kính sợ, nếu không tử vong nói không chừng lúc nào sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ. Nghe được thanh âm, Tùng Nguyên khóe miệng giật một cái, chờ tiếng bước chân tới gần, hắn tiến ra đón, một mặt kinh ngạc, Lôi đại nhân, ngày sao lại tới đây? Cút ngay, Lôi Quan Vũ thần sắc lạnh lẽo, Thạch đại nhân đã hồi chiếu ngục, ta ở đây là chờ Mãn Nguyệt lâu chủ. Tùng Nguyên có chút kinh hoàng, cút, Lôi Quan Vũ một trường đẩy ra, đem Tùng Nguyên kích lên, đụng nát thang lầu, đụng vào phía trên trăng tròn khe, đụng dừng ở Thạch Diễm dưới chân. Tùng Nguyên khóe miệng rơi hạ một đạo tơ máu, đứng lên sau cung cung kính kính đứng đến Thạch Diễm sau lưng. Lôi Quan Vũ cùng Chu Tế Tửu vọt lên, cùng Thạch Diễm đối mặt cùng một chỗ. Lôi đại nhân, ngày sao lại tới đây? Thạch Diễm vừa mới đem một ngụm trà nóng nuốt vào bụng, liền thấy Lôi Quan Vũ cùng Chu Tế Tửu kinh ngạc đứng lên, ngươi làm ra chuyện tốt, ta có thể không đến a? Lôi Quan Vũ quát lạnh, cùng Chu Tế Tửu đứng ngừng trước bàn đá. Hắn chóp mũi nhẹ người, không khỏi kinh ngạc, ngút trời linh trà, từ Diêm phủ tìm ra, Nhị vị đại nhân ngồi trước, ở trong phải chăng có hiểu lầm gì đó? Thạch Diễm lấy ra chén trà, đổ ba chén, lấy trà thay rượu, tiêu trừ nhị vị lệ khí. Có hiểu lầm từ từ nói, Thạch Diễm đem nước trà nuốt vào bụng, ngược lại chén để quan, không có một giọt nước trà nhỏ xuống, lại là ngút trời linh trà. Diêm Khai Tể còn cất giữ có loại bảo vật này. Chu Tế Tửu nhẹ nuốt nước miếng một cái, không tự giác tọa hạ bưng lên chén nhẹ ngửi, ngút trời linh trà, xem như trong cung cấm trà một loại, chuyên cung cấp hoàng chủ uống, thị trường cực ít chảy ra, cho dù có, đều là giá trên trời, ngàn viên hai in dấu linh thạch một lượng, so thái ất thánh tuyền hiệu quả còn tốt. Chu Tế Tửu thấy Thạch Diễm nuốt xuống nước trà, hơn nữa nhìn Thạch Diễm đối bọn hắn đột nhiên xuất hiện kinh ngạc. Không giống trước có chuẩn bị, ấm trà chỉ là phổ thông ấm trà, không phải cửu khúc huyên ương hồ, liền yên tâm nuốt vào bụng. Hắn tọa hạ chậm rãi thưởng thức trà, không cần động thủ, chờ Lôi Quan Vũ xử lý Thạch Diễm là được, dù sao Thạch Diễm đã là người chết. Uống loại này cấp bậc linh trà chính là lãng phí. Uống xuống về sau, Chu Tế Tửu có chút kỳ quái đập đi miệng. Nghe lấy là ngút trời linh trà. Làm sao uống vào giống như là trăm viên linh tệ một lạng kim thai linh trà. Hoàng chủ chuyên cung cấp liền vị này. Hắn chỗ nào mua được? Hôm nay xem như kiến thức. Lôi đại nhân, mời, Thạch Diễm ra hiệu Lôi Quan Vũ. Lôi Quan Vũ có chút do dự, hắn căn cơ có hại, ngút trời linh trà đối với hắn phù hợp, bất quá hắn rất cẩn thận, dù là Thạch Diễm lúc trước uống qua, cũng không có khả năng ngờ tới bọn hắn sẽ đến, từ đó trước thời hạn hạ độc, nhưng vẫn là lấy ra một bọc nhỏ đo độc phấn, vô sắc vô vị, vung vào nước trà, có kịch độc, vung vào về sau. Nước trà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Lôi Quan Vũ sắc mặt kịch biến. Bên cạnh, Chu Tế Tửu một ngụm máu tươi phun ra, mềm mại miên ghé vào trên bàn. Hô hấp đã đình trệ. Đường đường linh tông cường giả, mà ngay cả 10 hơi thở đều không có chống đỡ. Có thể thấy được độc tính liệt. Chết oan, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.